Chương 511, Đại thủ lĩnh 29. Để cho Diêm Song Song cảm thấy rung động là trên bích họa mặt chỗ miêu tả, trong bộ lạc người cùng thứ này chiến đấu trường hợp, tại đây phó trên bích họa mặt, thứ này bay trên không trung, miệng đại trường, bên trong là một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, thứ đó một bên bay một bên đem trong miệng hỏa cầu phun hướng trên mặt đất đám người, mỗi một viên hỏa cầu rơi xuống đất đều sẽ thiêu cháy ít nhất một người chiến sĩ, sẽ còn cháy lên một mảng lớn ngọn lửa đến. Nhưng trong bộ lạc các chiến sĩ lại như cũ hãn không sợ chết không ngừng xông lên này đó chiến sĩ trên người, đều sáng đủ mọi màu sắc quang mang, vung binh khí cũng không phải dịu đá, mà là thật dài đao cùng mâu, có người chiến sĩ trên người sáng màu xanh quang mang, đứng trên mặt đất phồng lên cực lớn phong đem từng đám các chiến sĩ đưa lên bầu trời cùng kia quái vật chiến đấu. Cùng lúc đó, người nọ còn trống rỗng chém ra một mảng lớn cực lớn màu xanh cự đao. Một chút hạ chém vào quái vật kia trên người, mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở nào quái vật trên người chém ra một đạo vết thương thật lớn. Mà trên bầu trời chiến đấu chiến sĩ lực công kích đồng dạng không tầm thường, mặc dù không có cái kia chiến sĩ cho quái vật kia mang đi thương tổn đại, nhưng bọn hắn toàn thân bao gồm binh khí đều bọc một tầng hào quang, mỗi một chút công kích cũng đều có thể ở nào quái vật trên người tạo thành một khối lớn miệng vết thương. Tuy rằng bộ lạc các chiến sĩ thương vong mười mấy người, sau này quái vật rất nhanh liền bị các chiến sĩ vây công kiệt sức, sau đó bị cái kia đem các chiến sĩ đều đưa lên ngày chiến đấu chiến sĩ chỉ huy chống rông xuất hiện màu xanh nhạt cự đao giết chết. Diêm Song Song kéo trong tay ánh sáng mầm móng, xem xét cẩn thận trên bích họa mặt mỗi một nơi, rốt cuộc tại một chỗ tiểu góc hẻo lánh mặt tìm được một hàng chữ. Những chữ viết này bởi vì thừa hài gian quá dài nguyên nhân đã có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy được mặt trên viết là Thiên Lang Manh Thu tập kích bộ lạc. Giết chiến sĩ 17 người, sau bị bộ lạc thần quan tâm người chiến sĩ kích sát sau chữ viết đã muốn mơ hồ phân biệt không ra chút là cái gì, bất quá Diêm Song Song cuối cùng là biết quái vật này tên, Thiên Lang Manh Thú. Diêm Song Song tưởng tượng một chút đối phương cái kia đầu sói giống nhau đầu, cứng rắn nói là lang cũng là nói được. Đi qua, hơn nữa đích xác đủ hung. Diêm Song Song nhìn trên bích họa vẽ chiến đấu trường hợp, nhìn những kia chiến sĩ trên người toát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tâm tình thập phần kích động, trước đó nhìn đến chạy cùng nàng A3 thiết chiến sĩ lực lượng, Diêm Song Song đã muốn thập phần hâm mộ kinh ngạc. Nhưng là cùng này đó trên bích họa mặt chiến sĩ so sánh, nàng A3 thiết cùng chạy lực lượng thật giống như tiểu hài tử cùng người trưởng thành ở giữa khác biệt như vậy, đại chẳng lẽ chiến sĩ chân chính lực lượng chính là như vậy phải không, còn có cái kia thần quan tâm người chiến sĩ lực lượng, càng là kinh người. Diêm Song Song có loại toàn thân máu đều đang thiêu đốt cảm giác. Nàng vô cùng khát vọng mình có thể được đến cái kia thần quan tâm người chiến sĩ giống nhau lực lượng khổng lồ. Diêm Song Song hoàn toàn không hoài nghi mình có thể, nếu không thể làm được điểm này. Cái kia thần quan tâm người có phải thật vậy hay không bị thần chiếu cố, Diêm Song Song không biết, nhưng nàng biết, chính nàng là thật sự bị thần chiếu cố qua. Danh phủ kỳ thực thần quan tâm người thân là hàng thật giá thật thần quan tâm người. Diêm Song Song từ trước đến nay không hoài nghi mình không đạt được như vậy độ cao mặt trên sơn động, trừ cái này phúc bích họa bên ngoài, kỳ thật cùng phía dưới sơn động không có gì sai biệt, chỉ là lớn chút, có thể ở lại nhiều người chút mà thôi. Diêm Song Song dạo qua một vòng liền không có hứng thú. Mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, động vật da lông đều dày lên, săn bắn đội người lại ra cửa săn bắn mang theo da lông con mồi. Diêm Song Song trải qua trong khoảng thời gian này vất vả huấn luyện, đã muốn có thể đi theo săn bắn đội cùng nhau hành động, hơn nữa tại săn bắn đội vây công đại hình con ngồi thời điểm đi theo giúp việc. Bạch thạch quả đã muốn bắt đầu đại lượng thành thục, săn bắn đội nay chẳng những cần săn bắn, còn muốn đúng giờ đi bạch thạch quả trong rừng đem thành thục bạch thạch quả hái về, trong đó khó tránh khỏi thành công thục qua bạch thạch quả. Trước kia Diêm Song Song ăn bạch thạch quả đều là mới mẻ bạch thạch quả thịt quả có điểm cùng loại sầu riêng giống nhau mềm mềm, chỉ là hương vị không thúi, mà là trong veo ngon miệng. Tuy rằng bộ lạc người đem bạch thạch quả làm như một loại xứng thịt món chính đến ăn, nhưng thật bạch thạch quả hương vị càng tiếp cận hoa quả. Không nghĩ tới bạch thạch quả thành thục quá mức sau, thịt quả nước thay đổi thiếu đi sau ngược lại sẽ trở nên dày đặc mềm mại, giống như kính đạo lại huyên mềm mại ngon miệng bánh mì giống nhau, ăn thật sự như là món chính, nếu tại trên lửa nướng một nướng, liền sẽ trở nên ngoài khét trong sống, phối hợp nướng thịt đến ăn. Vừa hiểu ngán còn dễ dàng chắc bụng nếm qua thục qua một chút bạch thạch quả sau, bộ lạc người liền cố ý lưu lại một bộ phận thành thục bạch thạch quả không hái, đợi đến thành thục qua một ít sau lại hái xuống dưới, cùng vừa mới thành thục bạch thạch quả tách ra chữ tổn. Một loại làm như ngày thường tùy thời ăn, một loại lưu làm lúc ăn cơm phối hợp nướng thịt cùng nhau ăn, một loại chắc bụng, một loại làm như ngày đông đồ ăn vặt đến ăn. Vừa lúc thần tiên lá cây bắt đầu mùa đông liền rơi nhìn, không có thần tiên đậu hủ làm đồ ăn vặt, đến có thể dùng cái này bạch thạch quả bù thêm. Nói đến hoa quả, Diêm Song Song mỗi lần đi theo săn bắn đội người tiến vào sâm lâm bên trong, đều sẽ nhìn đến rất nhiều hoa quả đại phê lượng thành thục, kết quả tiểu động vật cùng loài chim không kịp ăn liền đều lạn ở trên cây, hết sức đáng tiếc. Trước kia săn bắn đội người chỉ bắt con mồi, bởi vì ăn thịt có thể cho người ăn chắc bụng, đỉnh đói thời gian trưởng mà không dễ dàng đói, mà hoa quả là ăn không đủ no người, cho nên săn bắn đội người đều không để ý tới này đó trái cây. Nay không thiếu ăn uống không thiếu thịt, liên qua mùa đông da lông đều toàn một đồng lớn, mỗi người phân thượng hơn 10 trường, đầy đủ làm quần áo giữ ấm cùng với chăn đệm vấn đề. Diêm Song Song nhìn này đó lạn ở trong rừng rậm trái cây, liền không khỏi bắt đầu đau lòng. Vừa nghĩ đến mọi người vào đông ăn không được cái gì tốt ăn gì đó, Diêm Song Song liền càng thêm đau lòng này đó hư thối trái cây, bởi vậy nàng trực tiếp động viên săn bắn đội người cùng nhau động thủ, đem này đó trái cây đều hái xuống vận chuyển hồi bộ lạc sơn động. Thừa dịp hiện tại bầu trời thái dương thấu sống đủ nóng thời điểm, nhượng trong động các nữ nhân đem này đó trái cây đều nắng chiếu thành quả làm bảo tồn đứng lên, đợi đến mùa đông rau dại đều hái không đến thời điểm vừa lúc lấy ra ăn, vừa có thể giải quyết khuyết thiếu vitamin vấn đề, còn có thể mua thêm giống nhau mỹ vị quả khô làm như một chút quả vặt. Trong bộ lạc mọi người lại một lần trở nên bận bận rộn rộn, nắng chiếu quả khô, đặc chế da lông, muối thịt phẩm, tại thời tiết lạnh xuống, bắt đầu tuyết rơi sau, trái cây đã muốn hát hết săn bắn đội mọi người lại bắt đầu điên cuồng săn bắn hành vi. Bọn họ muốn tranh thủ tại tiến vào lạnh quý lúc trước bắt một đợt con mồi hảo đông lạnh đứng lên, dù sao mỗi ngày luôn ăn hàm thịt thịt muối cũng là dễ dàng án. Gần nhất trong khoảng thời gian này, săn bắn đội đuổi theo con mồi đã chạy điên rồi, một ngày này mọi người đụng phải một cái mọi người hỏa, một cái dài đại trưởng mũi, hình như là heo cũng không phải heo thịt thập phần nhiều động vật điên chạy. Chủ yếu là mọi người lúc trước vì đánh bại thứ này hao lão đại kình, kết quả con mồi mắt thấy không địch lại quay người liền muốn chạy, kia mọi người tự nhiên là không cam lòng, huống chi thứ này nhiều như vậy thịt, chạy nó chẳng khác nào chạy cái thịt núi.